Vừa bước chân vào nhà họ Mạc, Trần Đa Trân lập tức cảm giác được có một cơn rét lạnh quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net